bạn vừa mới giới thiệu với họ 3 hay 4 bộ trang phục nào đó, bạn nên nói với họ. Tôi nhớ ra một thứ mà tôi tin chắc, đó là thứ mà bà, cô đang tìm. Tôi cam đoan là khi chồng hoặc bạn trai của bà, cô nhìn thấy bà, cô trong trang phục này, họ sẽ phải thốt lên ô ô ô hoặc a a a. Và đây chính là bộ trang phục ô ô ô hoặc a a a của chúng tôi. Chắc chắn chiến thuật này sẽ có hiệu quả đối với một số khách hàng. Bạn cũng có thể áp dụng chiến thuật này nếu muốn giới thiệu một ngôi nhà thật sự lộng lẫy hay đang chào bán một chiếc ô tô với vẻ ngoài có 102. Cách này rất có hiệu quả khi giới thiệu các bộ trang sức rực rỡ, những bức tranh truyền cảm và rất nhiều thứ khác nữa. Các từ ngữ thể hiện sự ấm áp, có sức miêu tả sẽ tạo nên những hình ảnh và âm thanh có tác động đáng kể đối với quyết định của khách hàng. Vâng, từ ngữ thực sự góp phần rất quan trọng tạo nên sự khác biệt, và bạn cũng cần phải trở thành những chuyên gia về ngôn ngữ. Bạn phải học cách sử dụng chúng sao cho thật hiệu quả để có thể tận dụng mọi khả năng của mình để đạt được những thành công đỉnh cao trong sự nghiệp bán hàng. Chương 23. Khi gặp phản đối, làm thế nào để hoàn tất thương vụ? Bản thân từ phản đối đã đủ tạo ra nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong tâm trí của những người dễ bị dao động hay những nhân viên bán hàng mới vào nghề. Nhưng trên thực tế, nó lại tạo ra hứng thú làm việc. Bởi như tôi sẽ đề cập ở phần sau, một khi khách hàng đưa ra lời phản đối, có nghĩa là họ đang quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Và đó chính là điều đầu tiên mà một người bán hàng nên tìm kiếm từ một khách tiềm năng của mình. Có bao nhiêu dạng khách hàng khác nhau thì cũng có bấy nhiêu kiểu phản đối. Cho nên bạn sẽ có nhiều cách tiếp cận những lời phản đối và giải quyết chúng theo rất nhiều cách khác nhau. Đây là một chủ đề vừa sâu vừa rộng và là một trong những điểm quan trọng nhất được bàn tới trong cuốn sách này. Tôi khuyên bạn nên kết hợp và áp dụng những thông tin trong cuốn sách sao cho phù hợp với nguồn lực và khả năng ứng dụng của bạn, công ty bạn. Và bạn cũng nên trao đổi để khám phá xa hơn nữa về chủ đề này cùng với những nhà bán hàng xuất sắc trong lĩnh vực của bạn. Vượt qua sự phản đối để bán hàng. Tôi có thể nói một cách đầy tự tin rằng, trong hầu hết mọi thương vụ, nếu bạn không gặp phải những lời phản đối từ phía khách hàng trong khi bạn đang thuyết trình về sản phẩm, bạn sẽ chẳng bán được gì cho họ. Khi khách hàng đưa ra một lời phản đối hay một câu hỏi khó, bạn nên cảm thấy hài lòng, mỉm cười và tự nhủ rằng, ồ, hôm nay mình sẽ có thêm một khách hàng mới. Hãy nhớ rằng, nếu khách hàng có thể nhận ra và hiểu rõ tất cả lợi ích và giá trị của sản phẩm một cách rõ ràng, thì những người bán hàng, trong đó có bạn, sẽ không còn cần thiết nữa. Và nếu mọi người càng dễ đi đến quyết định mua hàng của bạn, thì tỷ lệ tiền hoa hồng dành cho bạn càng giảm mạnh đấy. Không có phản đối, không có khách hàng. Ví dụ như, nếu bạn đến nhà tôi để chào bán một bộ đồ lặn có kèm bình dưỡng khí, thì tôi sẽ chẳng đưa ra phản đối nào cho bạn. Nếu bạn đề nghị bán cho tôi một bộ đồ lặn hoàn chỉnh đó với thời gian bảo hành 50 năm với giá 9,95 đô la, tôi cũng sẽ không bao giờ gây khó khăn cho bạn, bởi lẽ tôi không hề quan tâm tới nó. Nếu bạn cố gắng bán cho tôi một bộ gậy đánh golf, tôi có thể làm khó bạn bằng câu, loại gậy này có thân quá cứng, hoặc là không đủ cứng với tôi. Khi nghe một lời nhận xét như thế, bạn hãy nở một nụ cười hài lòng, bởi bạn có thể đáp lại như sau. Ô, vậy là loại gậy có thân bằng sợi carbon mới của chúng tôi sẽ rất phù hợp với ông đấy. Nếu khách hàng quan tâm đến sản phẩm bạn đang bán, và trong hầu hết mọi trường hợp, họ sẽ đưa ra lời phản đối. Vì vậy, khi khách hàng đưa ra lời phản đối, bạn nên vui mừng thay vì thất vọng hay nhục chí. khi bạn về những lời phản đối từ phía khách hàng, mọi người thường hỏi câu này. Khi nào bạn nên đáp lại những lời phản đối? Trên thực tế, có 4 thời điểm để trả lời phản đối, đó là 1. Trước khi chúng xuất hiện. 2. Khi chúng xuất hiện. 3. Sau khi chúng đã xuất hiện. Và 4. Không bao giờ. Bạn có thể lấy làm lạ, nhưng hãy để tôi giải thích thêm vài điều về thời điểm cuối cùng. Một vài phản đối có thể khiến bạn thấy không đáng quan tâm và cũng không liên quan gì tới bạn. Nhưng nếu khách hàng nhắc lại chúng đến lần thứ hai, thì bạn có thể chắc chắn rằng nó rất quan trọng đối với họ. Bạn nên giải quyết phản đối đó ngay lập tức nếu không muốn khách hàng tiềm năng của bạn nghĩ rằng bạn đang phớt lờ họ, bạn không hề quan tâm đến họ hay khúc mắc của họ. Tôi tin rằng một người bán hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình, có kinh nghiệm, có thể đối phó với mọi phản đối khách hàng đưa ra. Anh ta sẽ khiến họ cảm thấy mình cực kỳ lố bịch nếu không mua hàng. Với chiến thuật này, người bán hàng thậm chí có thể gây áp lực, buộc vài vị khách thích gây rắc rối phải mua hàng. Tôi cũng tin rằng một vài người bán hàng có tài thuyết phục và sức hút tuyệt vời. Nói cách khác, họ có khả năng thôi miên, khiến khách hàng mua những hàng hóa, dịch vụ mà họ không cần hoặc với cái giá cắt cổ. Tuy nhiên, không một người bán hàng nào có khả năng thôi miên tuyệt đỉnh đến mức sau khi kết thúc bài thuyết trình về sản phẩm, anh ta vẫn có thể giữ khách hàng tiếp tục trong tình trạng bị thôi miên, cho đến khi hàng hóa được giao và thanh toán. Với suy nghĩ đó, tôi tin rằng việc gây áp lực cho khách hàng hoặc bán hàng với giá cắt cổ là hai việc tồi tệ nhất một người bán hàng có thể làm và cũng có thể tránh trong sự nghiệp bán hàng của mình. Trong cả hai trường hợp, thương vụ có thể sẽ bị hủy bỏ và bạn không thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng được nữa. Trong khi những mối quan hệ khách hàng là thứ bạn buộc phải có nếu muốn xây dựng sự nghiệp bán hàng thành công. Dan Bellus, một chuyên gia về quản trị thời gian và giao tiếp với khách hàng, nói rằng có một sai lầm mà rất nhiều người bán hàng thường mắc phải là họ nghĩ rằng quy trình bán hàng mang lại chiến thắng cho người bán hàng, còn khách hàng thì luôn bị hạ gục. Với suy nghĩ đó, người bán hàng cảm thấy rằng anh ta cần phải đánh bại khách hàng. Sau đó, Dan đặt ra câu hỏi: liệu bạn có thể thật sự trông chờ một người vừa bị bạn đánh bại mua hàng của bạn không? Quá trình thương thuyết với khách hàng đòi hỏi chúng ta phải tiếp cận và giải đáp những lời phản đối của họ theo cách khiến họ tin tưởng, chứ không phải làm như thế bạn sẽ đánh bại họ. Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh bại khách hàng, mà là thuyết phục và khiến họ tin tưởng ở chúng ta. Khi chúng ta đánh bại ai đó, cũng là lúc chúng ta thất bại trong việc thấu hiểu và duy trì mối quan hệ với họ. Thương vụ cũng đổ vỡ theo. Dan đã đưa ra một ví dụ như sau. Một khách du lịch nhìn hai người châu Á ở Hồng Kông đang nói với nhau bằng những từ ngữ nóng nảy và nặng nề, khiến bầu không khí xung quanh họ trở nên rất căng thẳng. Vị du khách đó hỏi người hướng dẫn viên người châu Á của mình: họ đang cãi nhau vì điều gì thế? Người hướng dẫn viên trả lời: họ đang tranh luận xem ai là người được quyền sở hữu con tàu. Người khách nói: họ đang rất nóng giận, họ sắp đánh nhau phải không? Người hướng dẫn viên đáp: không đâu, họ sẽ không bao giờ đánh nhau vì họ đều hiểu rằng người ra tay trước chính là người thừa nhận rằng mình không còn lý lẽ nào để tranh luận nữa. Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta khiến cuộc đối thoại với khách hàng biến thành một cuộc tranh luận căng thẳng. Khi nóng nảy, chúng ta sẽ không thể nghĩ ra những lý lẽ đúng đắn. Một cuộc trao đổi, trong trường hợp này là sự thuyết phục, sẽ không thể xuất hiện trong những tình huống như thế. Để giúp bạn thiết lập từng bước rõ ràng khi giải quyết những phản đối từ phía khách hàng, tôi sẽ nói cho bạn bài phân tích của anh trai tôi, một trong những chuyên gia đào tạo bán hàng hàng đầu cả nước. Judd nói rằng, một người khách không muốn mua hàng của bạn có thể lấy lý do rằng chuyến tàu đêm không còn chạy từ Buffalo đến thành phố New York nữa. Tất nhiên, bạn sẽ hỏi con tàu đêm chạy từ Buffalo đến thành phố New York thì có liên quan gì đến việc vị khách hàng nọ từ chối mua hàng? Jeff nói rằng, rõ ràng là việc đó chẳng có liên quan gì, nhưng nếu một khách hàng đã không muốn mua hàng của bạn thì họ sẽ đưa ra đủ mọi lý do. Thông điệp: hãy cố gắng hết sức trong mỗi lần gặp gỡ khách hàng. Hãy nỗ lực hết mình để mang sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đến với khách hàng. Nếu họ vẫn không mua, bạn đừng tự hành hạ bản thân mình vì điều đó. Hãy nhẹ nhõm cho qua và chuẩn bị tinh thần để thành công trong cuộc gặp gỡ khách hàng tiếp theo. Hãy nhớ rằng bạn không thất bại trong cuộc gặp gỡ với khách hàng, trừ khi bạn để nó ảnh hưởng tiêu cực tới thái độ của bạn trong cuộc gặp tiếp theo. Trả lời phản đối trước khi nó xuất hiện. Đầu tiên, hãy cùng xem xét thời điểm tốt nhất để đáp lại lời phản đối từ phía khách hàng. Đó là trước khi nó xuất hiện. Nhưng đây, tôi xin nói rằng, nếu như bạn vẫn tiếp tục gặp phải phản đối đó sau khi đã thuyết trình, đó là một dấu hiệu chắc chắn chỉ ra rằng bài thuyết trình của bạn có vấn đề. Khi đó, bạn cần phân tích lại bài thuyết trình để có thể giải quyết được hầu hết mọi phản đối ngay trong khi bạn thuyết trình. Cách làm này giúp bạn giải đáp mọi phản đối trước khi chúng xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là bạn đang đặt mình ở tư thế tấn công thay vì phải trả lời khách hàng một cách bị động. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy tích cực và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Dưới đây là một vài ví dụ về cách giải quyết phản đối ngay trong phần chính của bài thuyết trình trước khi khách hàng trực tiếp nêu chúng ra bằng lời lẽ rõ ràng. Nhiều năm trước, tôi còn bán những chiếc máy chế biến thực phẩm đa năng. Sau khi giới thiệu chiếc máy khoảng vài tháng, tôi hoàn toàn có thể để nó tự nói lên tất cả. Tôi cho thực phẩm vào trong chiếc phễu trên máy, nhấn nút và nó chạy với tốc độ 90 dặm một giờ để cắt mỏng, thái hạt lựu, băm nhỏ, cắt vụn, cuộn thành miếng, đủ các kiểu. Những khách hàng đang theo dõi màn biểu diễn của tôi luôn thốt lên những từ "ồ", đầy kinh ngạc khi thấy thực phẩm đầu ra được cắt thái gọn gàng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tôi luôn gặp phải hai phản đối sau. Thông thường, các ông chồng sẽ nghiêng người về phía vợ mình thì thầm vào tai họ bằng giọng nói nhỏ đến mức bạn có thể nghe thấy. Thậm chí, ngay cả khi bạn đứng cách đó ba tòa nhà. "Ồ, xem thằng cha đó đang giở trò ma mạnh với chiếc máy kìa. Anh cược là nếu em mua nó, em sẽ chẳng thể làm được như hắn ta đâu." Đó là một phản đối điển hình. Và phản đối tiếp theo xuất hiện khi một phụ nữ bình luận: "Có lẽ chiếc máy sẽ cắt luôn cả tay tôi mất." Tạo sự tin tưởng nơi khách hàng. Những phản đối kiểu này đã quá quen thuộc và thậm chí trở nên mẫu mực đến mức ai cũng biết rằng họ phải giải quyết chúng một cách tích cực ngay từ đầu nếu muốn bán được nhiều hàng. Dưới đây là cách mà Harry Lemons, người sáng lập và đồng thời là chủ tịch hãng Salamander, đã chỉ dẫn tôi để giải quyết những kiểu phản đối này. Sau màn biểu diễn cắt thái tốc độ và dễ dàng với vài loại thực phẩm, tôi nhìn quanh và nói: "Bây giờ, thưa quý vị, đã bao nhiêu lần quý vị tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của chúng tôi, theo dõi cách tôi vận hành chiếc máy chế biến thực phẩm đa năng này và hỏi: 'Này, ông Zittler, nếu tôi mua một chiếc, liệu tôi có thể sử dụng nó dễ dàng như ông đang làm không?' Tôi sẽ nói một cách thẳng thắn rằng, quý vị không thể làm tốt như tôi được. Không có cách nào giúp quý vị sử dụng chiếc máy này tốt như tôi cả. Không phải tôi kiêu căng, nhưng thưa các quý bà, quý cô, đó là sự thật 100%. Hãy để tôi giải thích. Mỗi ngày, tôi dành nhiều giờ để vận hành chiếc máy này và quan sát các hoạt động của nó." Vừa nói, tôi vừa tiếp tục biểu diễn. quý vị có thể nhìn thấy thức ăn được cắt đẹp như thế nào và chiếc máy được vận hành quá dễ dàng phải không? Thành thật mà nói, quý vị không thể ngay lập tức sử dụng chiếc máy một cách nhuần nhuyễn như tôi, bởi tôi đã là một chuyên gia về nó. Chiến thuật giả định. Giờ thì thưa quý bà, quý cô, khi quý vị sử dụng chiếc máy này tại nhà, do hoàn cảnh bắt buộc, đôi khi quý vị phải là một bác sĩ đa khoa. Trong lúc sử dụng nó, quý vị vừa phải trông nom lũ trẻ, vừa trả lời điện thoại, hút bụi nhà cửa và làm vô khối những việc không tên khác. Trong khi đó, tôi chỉ làm mỗi một việc là học cách sử dụng chiếc máy này. Vì vậy, chắc chắn là tôi sử dụng nó thành thạo hơn quý vị. Thứ mà bạn bán là lợi ích do sản phẩm đem lại. Họ đã tin tưởng vào những gì tôi nói, nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa bán được một chiếc máy nào, tức là mục đích của buổi giới thiệu vẫn chưa đạt được. Vì vậy, tôi tiếp tục bài thuyết trình. Nếu quý vị không thể sử dụng chiếc máy này hiệu quả như tôi, quý vị có thể tự hỏi, thế thì làm sao quý vị có thể tiết kiệm thời giờ, tiền bạc và đồng thời nấu được những bữa ăn ngon cho gia đình nhờ chiếc máy? Và đây là câu trả lời của tôi. Chúng tôi có thể mời một quý cô sử dụng thử chiếc máy này. Và tôi luôn luôn chọn một cô gái trẻ ngồi phía trên. Cô ấy có 5 phút để đọc hướng dẫn sử dụng. Và với chiếc máy này, cô ấy có thể cắt thái thức ăn nhanh và trông đẹp mắt hơn 3 cô gái bất kỳ nào khác tại đây. Nếu tôi đưa cho họ 3 con dao sắc nhất thành phố, chắc là họ đã sử dụng dao trong suốt cuộc đời mình. Trong khi cô gái thử sử dụng máy lại chưa bao giờ đụng đến chiếc máy này. Thật đơn giản để giải thích tại sao cô ấy có thể cắt thái thức ăn nhanh, đều và tất nhiên là đẹp hơn nhờ chiếc máy đó. Chiếc máy thật sự đã giúp cô ấy rất nhiều. Dù không thuần thục như tôi, nhưng cô ấy vẫn có thể cắt thái thực phẩm tốt hơn 3 cô gái kia, bởi vì chiếc máy đã làm giúp cô ấy. Và đó là những gì quý vị thực sự muốn, phải thế không, thưa quý bà, quý cô? Tôi thấy rất nhiều người gật đầu đồng tình. Chiến thuật thử nghiệm. Cách trên dường như đã giải đáp khá tốt những khúc mắc cơ bản của khách hàng. Vào lúc đó, tôi sẽ cắt thêm 2 hoặc 3 miếng thực phẩm nữa, rồi tháo lưỡi dao ra khỏi chiếc máy và sử dụng chiến thuật thử nghiệm lần đầu bằng câu nói sau. Giờ thì quý vị có thể thấy rõ ràng, chiếc máy có 5 lưỡi dao. Tôi mới chỉ sử dụng 1 lưỡi dao để cắt 6 miếng thực phẩm đầu tiên. Vậy tôi xin hỏi quý vị một câu. Nếu chiếc máy chỉ có 1 lưỡi dao, giờ tôi hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào mắt họ. Bao nhiêu người trong số quý vị sẽ quyết định rằng mình sẽ mua chiếc máy? Ai đồng ý xin mời giơ tay? Một vài phụ nữ và thậm chí thêm vài người đàn ông nữa gật đầu đồng tình. Họ giơ tay lên và còn nói rằng mình muốn có chiếc máy đó. Tôi luôn cảm thấy quả là một cực hình cho một vị khách hàng nếu bắt anh ta phải nghe toàn bộ bài thuyết trình sau khi anh ta bảo tôi rằng anh ta sẽ mua hàng và trước khi tôi nhận đơn đặt hàng và cầm tiền của anh ta. Theo tôi, bạn nên cởi mở với khách hàng và để họ mua hàng bất cứ khi nào họ sẵn sàng, thay vì cứ khăng khăng bắt họ phải nghe đủ toàn bộ bài thuyết trình rồi mới cho phép họ mua hàng. Ghi chú. Khi bán hàng theo nhóm, bạn cần một trợ lý để làm việc với những khách hàng quá hào hứng như vậy, trong khi bạn vẫn tiếp tục bài giới thiệu. Hãy chú ý, một khách hàng có thể sẽ nhiều lần làm như thế, anh ta muốn mua hàng, trong khi thực tế anh ta mới chỉ cảm thấy thoải mái và đồng tình với bạn mà thôi. Sự khác biệt trong 2 trường hợp này là không đáng kể, vì vậy lúc này, kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn sẽ đóng vai trò rất quyết định. Sự hài hước của bạn có thể là vô giá. Vào lúc này, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiếc máy để cắt vài miếng rau củ nữa, và sau đó giải đáp một phản đối quan trọng thứ hai, không được nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Ông Zitler này, nếu tôi mua chiếc máy đó, liệu tôi có thể cắt cả tay mình khi sử dụng nó không? Lúc đó tôi sẽ mỉm cười và nói, có chứ, thưa cô. Nếu thích, cô có thể làm thế, nhưng chúng tôi không khuyến khích điều đó. Nhiều lúc, sự hài hước lại giúp ích nhiều hơn sự nghiêm túc đến mức cứng nhắc. Sau đó tôi nói, thưa cô, nếu cô muốn tự cắt tay mình bằng chiếc máy thì cũng đơn giản thôi. Tất cả những gì cô phải làm là cho ngón tay vào chiếc phễu và bảo đảm nó kẹt giữa chiếc phễu và lưỡi dao. Giờ thưa quý bà, quý cô, nếu quý vị không muốn cắt vào tay mình thì đừng cho tay vào chiếc máy. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Cách làm này rõ ràng đã giải quyết được phản đối sợ bị cắt tay một cách ngoạn mục, bởi chúng tôi hiếm khi nghe thấy khách hàng đưa ra lời phản đối tương tự sau đó. Làm gì khi khách hàng nói đắt quá? Bạn biết đấy, tôi đã trình bày vấn đề giá cả rất chi tiết ngay từ phần đầu. Nhưng ở đây tôi sẽ nói về nó một lần nữa ở góc độ của một phản đối. Khi khách hàng phản đối rằng giá đó quá đắt, tôi sẽ trả lời, tôi không hoàn toàn đồng ý điều đó thưa ông, bởi những thứ tốt thì không rẻ và những thứ rẻ thì không thể nào tốt được. Công ty của chúng tôi chỉ có một lựa chọn, hoặc chúng tôi thiết kế và chế tạo những sản phẩm với ít tính năng để bán chúng với giá thấp nhất có thể, hoặc bổ sung thêm nhiều tính năng và làm cho nó bền bỉ để tính trong thời gian dài. Chi phí ông bỏ ra thực sự sẽ thấp hơn rất nhiều. Đó không chỉ là những lời nói sáo rỗng, thưa ông. Khi tôi nói rằng ông nên đầu tư vào những sản phẩm tốt nhất ngay từ đầu để tránh phải gánh chịu hậu quả về sau do mua phải những món đồ rẻ tiền, chất lượng kém. Khi quyết định sản xuất những sản phẩm tốt nhất với nhiều chức năng nhất có thể, chúng tôi đã đặt mình vào vị trí của khách hàng và cố gắng xác định xem điều gì là tốt nhất đối với họ. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi có thể ca ngợi những sản phẩm này không chút do dự. Ông có thấy những phép tính sau đây sẽ mang lại kết quả có lợi cho mình không, thưa ông? Cộng lợi ích nhờ chất lượng sản phẩm tốt, trừ thất vọng khi mua phải những thứ rẻ tiền, nhân niềm vui khi mua được sản phẩm tốt, chia chi phí thấp trong thời gian dài. Vâng, đúng vậy, giá của sản phẩm này khá cao, nhưng nếu phân tích kỹ, ông sẽ thấy nó xứng đáng với những lợi ích nó sẽ mang lại cho ông. Nếu giá của nó là 100 đô la, nhưng lợi ích do nó mang lại đáng giá 1.000 đô la, thì dù so sánh cách nào, ông cũng thấy đó là một món hời phải không, thưa ông? Tiền bạc không phải là yếu tố quyết định. Ngày 16 tháng 12 năm 1982, cầu thủ bóng chày Lloyd Bannister đã ký bản hợp đồng trị giá 4,5 triệu đô la kéo dài trong 5 năm với đội Chicago White Sox. Anh đã chọn Chicago White Sox thay vì đội Atlanta Braves, mặc dù bản hợp đồng họ đưa ra trị giá đến 6,3 triệu đô la. Atlanta Braves đã đưa ra mức giá cao hơn 1,8 triệu đô la, và họ là đội đoạt chức vô địch mùa giải năm 1982. Với tư cách là một khách hàng tiềm năng, Lloyd Bannister rõ ràng đã cân nhắc về những yếu tố mà anh cho là quan trọng hơn cả chuyện tiền bạc. Dưới đây là những gì Jana, vợ của Floyd, đã nói. Trong chương 31, tôi sẽ nói chi tiết về lý do tại sao bạn nên đề nghị cả hai vợ chồng khách hàng tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Đội Chicago White Sox quan tâm đến Floyd như một con người, chứ không phải như một món hàng. cho đến khi giai đoạn đàm phán gần kết thúc, họ vẫn thực sự không có cơ hội để chiến thắng. Nhưng chúng tôi vẫn giữ tư tưởng cởi mở. Và khi quyết định chính thức sắp được công bố, việc Jerry Reindorf, người sở hữu đội Chicago White Sox, và Dave Dockin, phụ trách huấn luyện ném bóng của Chicago White Sox, bay tới Arizona và mời chúng tôi ăn tối, đã có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất coi trọng việc Tony La Russa, quản lý của đội Chicago White Sox, và một số cầu thủ của họ như Carlton Pitt và Tom Buckisit gọi điện hỏi thăm chúng tôi vài lần. Jerry Reindorf nhận xét: chúng tôi đối xử với Lloyd hoàn toàn khác với những cầu thủ bình thường khác. Đối với Lloyd, nơi anh ấy sống và đồng đội của anh ấy cũng quan trọng không kém tiền bạc. Tôi cho rằng tỷ lệ đó là 50-50. Những yếu tố khác khiến Floyd lựa chọn đội Chicago White Sox là: một, trong công viên rộng lớn gần nhà rất thích hợp cho việc tập luyện của anh; hai, cơ hội ở lại liên đoàn bóng chày Mỹ; và ba, thành phố đó cũng là nơi bạn bè và họ hàng của anh ấy sinh sống. Tất cả những điểm trên đều rất quan trọng. Nhưng tôi hiểu Floyd Bannister đến mức tôi biết rõ những gì anh ấy ưu tiên nhất. Đối với Floyd, Chúa là quan trọng nhất, gia đình đứng thứ hai và sự nghiệp bóng chày chỉ đứng hàng thứ ba. Anh ấy đã cân nhắc lời đề nghị của cả hai câu lạc bộ và đưa ra quyết định dựa trên các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của anh ấy. Câu chuyện của Floyd giúp các chuyên gia bán hàng học được nhiều điều. Đó là: hãy tìm hiểu xem khách hàng của bạn thực sự muốn gì và chỉ cho họ thấy sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của bạn có thể giúp họ đạt được mục tiêu của họ nhanh hơn và tốt hơn. Nhờ thế mà sẽ có được thương vụ. Giá cả cũng quan trọng, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều yếu tố quan trọng. Nếu bạn có lợi thế về giá cả, bạn hãy tận dụng nó hết mức có thể. Nhưng nếu bạn không có ưu thế đó, bạn hãy học hỏi những gì đội Chicago White Sox đã làm để ký được hợp đồng với Lloyd Bannister. Tập trung vào những lợi thế khác của bạn. Tôi xin mượn lời của Sherlock Holmes: đó là điều rất sơ đẳng, Watson thân mến ạ. Có thể bạn tiếp xúc không đúng đối tượng. Có những lúc bạn đã giải đáp tốt một loạt khúc mắc, nhưng khách hàng vẫn tiếp tục đưa ra nhiều phản đối hơn. Lúc này bạn nên hiểu rằng có thể bạn đang nói chuyện không đúng người. Có thể đó không phải là người có quyền đưa ra quyết định. Cô ta hoặc anh ta có thể phải xin ý kiến của một người khác, như đại lý mua bán, chủ tịch công ty, thậm chí một đồng nghiệp nào đó. Khi đó, khách hàng của bạn sẽ tìm cách trì hoãn và họ giữ thể diện cho mình bằng cách không thừa nhận rằng họ không phải là người có quyền quyết định. Để xác định người mà bạn đang tiếp xúc có quyền quyết định hay không, hãy sử dụng cách tiếp cận dễ chịu nhưng thẳng thắn và hiệu quả của John Hammond. Thưa ông, tôi không muốn tỏ ra tự phụ, nhưng tôi thực sự tin rằng sản phẩm của chúng tôi rất đa dụng và ông đang có nhu cầu thực sự về chúng. Bởi vậy, sản phẩm của chúng tôi sẽ là phương án tốt nhất cho mọi vấn đề của ông. Nhưng trước khi tiến xa hơn, cho phép tôi hỏi ông một câu. Nếu khách hàng đồng ý, bạn hãy hỏi rằng: nếu tôi có thể giải đáp những khúc mắc của ông và chứng minh rằng đây là một sản phẩm tốt và có giá hợp lý, liệu ông có sẵn lòng điền vào đơn đặt hàng ngay hôm nay không? Chắc chắn nếu bạn có thể giải quyết những khúc mắc của họ một cách hoàn hảo, bạn sẽ xác định liệu họ có phải là người có quyền quyết định hay không. Việc đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu khách hàng thừa nhận rằng họ không có quyền quyết định, bạn hãy nhờ anh ta giúp đỡ để có được một cuộc hẹn với người thật sự có quyền ra quyết định. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, nếu bạn vẫn tiếp tục gặp phải một phản đối tương tự, điều đó có nghĩa là bài thuyết trình của bạn thật sự có vấn đề đấy. Những phản đối không bao giờ có giới hạn. Tôi xin nhắc lại rằng, thời điểm tốt nhất để giải quyết phản đối là trước khi chúng xuất hiện. Nhưng thông thường thì hầu hết các phản đối lại xuất hiện sau khi bạn thuyết trình về sản phẩm. Nếu điều đó xảy ra, bạn cần ghi âm lại bài thuyết trình, như đã trình bày trong chương 5. Để có thể phân tích kỹ lưỡng những điểm quan trọng và chú ý cách bạn trình bày chúng, chắc chắn là bạn sẽ thấy rằng đôi chỗ bạn trình bày khá dài dòng và thậm chí còn bỏ sót vài điểm mấu chốt. Cũng có thể bạn nói quá chi tiết về những điểm bạn quan tâm, chứ không phải khách hàng của bạn đang vướng mắc. Việc bạn nhận ra những thiếu sót của mình là vô cùng quan trọng, và lúc này đừng nên cố gắng lên gân thêm nữa. Bạn đang cố gắng thuyết phục khách hàng kia mà. Điều quan trọng là hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng, lường trước những phản đối mà bạn có thể sẽ gặp phải, và hãy giải quyết chúng ngay trong bài thuyết trình của mình. Chương 24. Những kiểu khách hàng thường gặp. Trong phần này, tôi sẽ phân loại từng dạng khách hàng khác nhau và hướng dẫn bạn cách tiếp xúc hiệu quả với từng kiểu khách hàng trong số họ trong vòng từ 1 đến 5 câu trao đổi. Một số kiểu khách hàng bạn thường hay gặp là những người luôn đối nghịch với bạn, những người đa nghi, những người cả tin, những người tự cao tự đại, những người luôn chần chừ, những người tự cho mình biết mọi thứ, những người luôn tỏ vẻ thù địch, những người không quyết đoán, những người cứng rắn, những người chi tiền mạnh tay, những người keo kiệt bảo thủ, những người luôn đòi bạn phải giảm giá. Nếu nhìn họ với con mắt hài hước một chút, bạn có thể thấy nhiều kiểu khách hàng. Người có tâm hồn của loài bốn chân thì luôn chịu đựng khúc mắc trong lòng. Người bị chứng mất ngủ thì thường ghét lại mọi khúc mắc. Người yêu âm nhạc thì thích đệm vài nốt thăng dáng trong bài hát của bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Còn người tinh nghịch thì chỉ chực chờ phản pháo rằng mức giá bạn đưa ra là quá cả gia tài của họ. Vâng, có rất nhiều kiểu khách hàng, song có hai điều bạn thật sự cần phải biết về họ. Thứ nhất, theo chuyên gia huấn luyện bán hàng Tom Norman, khách hàng luôn cho rằng mình đúng và họ muốn bạn phải công nhận điều đó. Thứ hai, họ luôn e sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm, đặc biệt là đối với những thương vụ có giá trị lớn. Người ta đã chứng minh rằng vào thời điểm phải đưa ra quyết định, nhịp tim của khách hàng đập nhanh hơn so với mức bình thường. Họ sợ hãi và sự sợ hãi đó ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của họ. Kết quả là bạn nhận thấy cách cư xử của họ thật khác thường. Tóm lại, mỗi khách hàng đều muốn đảm bảo rằng mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Thuyết phục khách hàng. Khi bạn tiếp xúc với một khách hàng, hãy nhớ câu nói sau của Dan Belus. Mục tiêu của người bán hàng không phải là đánh bại khách hàng, mà là thuyết phục họ, làm cho họ thấy mình sẽ được hạnh phúc và sung sướng hơn khi mua sản phẩm của bạn. Công thức cơ bản sau của Carver Robert cũng là điều mà bạn nên nhớ. Khi khách hàng đưa ra lời phản đối, bất kể anh ta thuộc kiểu người nào, bạn không nên tranh cãi với anh ta mà hãy thực hiện 4 bước sau. Bước 1. Hãy nói rằng bạn rất hoan nghênh việc anh đã nêu câu hỏi và đảm bảo với anh ta rằng câu hỏi đó sẽ được giải đáp thỏa đáng nếu anh ta chịu khó lắng nghe phần còn lại của bài thuyết trình. Nên nhớ, phản đối chỉ dẫn đến phản đối mạnh mẽ hơn, nhưng hợp tác sẽ triệt tiêu mọi trở ngại. Bước 2. Hãy xem lời phản đối như một vấn đề và biến nó thành chất xúc tác để cột vị khách hàng khó tính đó vào cuộc bán hàng của bạn. Bước 3. Hãy đề nghị anh ta cam kết mua hàng. Đó là điều tối quan trọng. Và bước cuối cùng, Nếu có thể, hãy biến lời phản đối đó thành một thách thức mua hàng đối với anh ta. Tuy nhiên, xin bạn đừng hiểu nhầm gợi ý trên. Không có một công thức hay chiến thuật nào có thể áp dụng cho mọi tình huống bán hàng hoặc mọi kiểu phản đối mà bạn có thể gặp phải. Tôi hy vọng các bạn thấy rằng, nhìn chung, chúng ta đang tuân theo nguyên tắc cơ bản nói trên, dù không phải trong mọi lúc. Tôi khuyên bạn nên ghi nhớ công thức 4 bước đó, bởi vì khi chúng ta giải quyết những kiểu phản đối khác nhau, tôi sẽ không cần phải nhắc bạn về vấn đề này một lần nữa. Hãy nhớ rằng, khách hàng luôn muốn nói có. Tôi muốn nhắc lại rằng, như đã nói từ trước, khách hàng của bạn không hề muốn nói không. Bởi câu trả lời không sẽ kết thúc mọi thứ, trong khi họ luôn mong muốn nhu cầu của mình được đáp ứng. Cũng như bạn mong muốn chính bạn là người giúp họ làm điều đó. Phản đối cũng là việc mà mọi người bất đắc dĩ phải làm. Hãy nhớ rằng những lời phản đối không nhằm vào bạn, và bạn cũng không nên biến chúng thành chuyện cá nhân của mình. Hãy cố giữ bình tĩnh để tận dụng cơ hội có thể kết thúc thương vụ một cách thành công. Bạn nên nhớ rằng bạn không phải là một người thuyết giảng khi làm việc với khách hàng. Bạn không nên nói liên tục và buộc khách hàng phải lắng nghe. Cách tốt nhất để thực hiện một thương vụ thành công là dành cho khách hàng cơ hội được nói cùng bạn. Đó chính là lý do vì sao kỹ thuật đặt câu hỏi được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này. Các bác sĩ giỏi và những luật sư tài ba đã sử dụng kỹ thuật này khi họ nghiên cứu những cách tốt nhất để có thể nhận diện vấn đề và đề ra biện pháp giải quyết. Những kiểu khách hàng thường gặp. Khách hàng cả tin. Hãy bắt đầu với kiểu khách hàng dễ thuyết phục nhất, đó là những anh chàng Gary cả tin. Cầu Chúa luôn phù hộ cho họ. Đó là những người mang lại cho chúng ta hy vọng, bởi nếu làm việc với họ, bạn sẽ có một ngày làm việc tươi sáng. Họ là dạng người tin rằng mặt trăng được làm từ format. Khi làm việc với những khách hàng kiểu này, bạn chỉ cần thẳng thắn và cởi mở. Hãy kể cho họ nghe những mẩu chuyện khôi hài. Cơ hội họ mua hàng của bạn sẽ tăng lên đáng kể, bởi họ có thể yêu quý và tin tưởng bạn chẳng vì lý do nào cả. Bạn chỉ cần lưu ý một điều về họ. Tuy rất dễ bị thuyết phục, nhưng họ không hề muốn bị ai thúc ép hay gây áp lực. Hãy làm việc với kiểu khách hàng này bằng thái độ hòa nhã và sự tự tin của bạn. Khách hàng đa nghi. Dạng khách hàng thứ hai là ông Sydney đa nghi. Ông ta không bao giờ tin rằng luôn có những người tốt và lúc nào cũng nghĩ rằng có người muốn chơi mình. Không những đa nghi, trong nhiều trường hợp ông ta còn rất bảo thủ. Tôi muốn nhắc bạn rằng những khách hàng đa nghi luôn cho mình đúng và họ muốn người khác phải công nhận điều đó. Với suy nghĩ như thế thì ông Sydney đa nghi đưa ra một lời phản đối không có căn cứ. Ông ta sẽ tỏ vẻ giận dữ, chỉ trích hoặc chế nhạo để che đậy sự vô căn cứ đó. Khi điều đó xảy ra, bạn nên nói thế này: tôi rất vui mừng khi ông quan tâm đến sản phẩm của tôi. Nhưng để chắc chắn là tôi hiểu đúng ý ông vừa nói, liệu ông có vui lòng lặp lại ý đó không, thưa ông? Câu hỏi này có hai tác dụng. Thứ nhất, nó biểu thị nỗ lực giải quyết vấn đề của bạn và cho thấy bạn coi trọng những điều khách hàng nói. Thứ hai, khi khách hàng lặp lại lời phản đối, có thể ông ta sẽ trình bày bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Khi làm việc với những khách hàng đa nghi, bạn tuyệt đối không nên tranh cãi hay bác bỏ hoàn toàn những gì họ nói, cho dù điều đó có sai đi chăng nữa. Đầu tiên, hãy để họ nói hết những gì muốn nói, để họ xả hết cơn tức giận. Sau khi đã tuôn trào, họ sẽ nhận thấy rằng bạn đang lắng nghe và thực sự quan tâm đến họ. Và cơ hội để bạn tìm hiểu suy nghĩ thật sự của họ cũng như có được thương vụ sẽ tăng lên đáng kể. Khi khách hàng nói một câu gì đó nặng nề và vô căn cứ, để gây trở ngại cho bạn, bạn nên nói thật lịch sự rằng: tôi rất vui mừng khi nghe ông trình bày về vấn đề đó, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến bản chất của vấn đề, và chính tôi cũng đang muốn nói đến điều này, nên đúng là chúng ta đang có cùng một mục đích. Tôi rất vui vì điều đó, thưa ông. Khách hàng có thái độ thù địch. Kiểu khách hàng tiếp theo được gọi là quý cô, Helen thù địch. Thái độ cô ấy cũng giống như khách hàng đa nghi. Tuy nhiên, sự thù địch, ác cảm của cô ấy đối với người bán hàng là có lý do. Có thể cô ấy đã từng bị những người bán hàng lợi dụng hay lừa gạt trong quá khứ, hoặc đơn giản là vì những người bán hàng trước đây đã không lắng nghe lời than phiền của cô. Cách giải quyết là hãy lắng nghe lời giải bày của cô ấy. Sau khi cô ấy đã trút hết cơn giận, bạn hãy nói rằng: tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. Tôi đã gặp nhiều khách hàng có cảm xúc tương tự. Tạm dừng một lát. Những người đó nghĩ rằng khi họ đã có đủ những thông tin thực tế, họ sẽ có lý do để biện minh cho những gì họ đã làm. Họ cảm thấy rằng sai lầm của họ thuộc về lý trí, chứ không phải về cảm xúc. Thật tình cờ, khi nghe cô nói, tôi nghĩ rằng hầu hết những người thẳng thắn và cởi mở như cô. Liệu bạn có dám nói thẳng là cô ta thật nóng giận và lúc nào cũng có ác cảm với những người bán hàng không? Cũng là những người sẵn sàng lắng nghe ý kiến và những lời giải thích hợp lý của người khác. Tôi rất vui khi cô bày tỏ những mối quan tâm của mình với thái độ cởi mở như thế. Khách hàng không quyết đoán. Tiếp đến là ông Ivan lưỡng lự, người lúc nào cũng muốn thành lập một câu lạc bộ dành cho những người hay lưỡng lự, nhưng ông đang chờ đợi thời điểm thích hợp nhất. Đơn giản bởi ông không thể quyết định được gì. Ông Ivan giống như một người đến gặp bác sĩ tâm lý, và sau khi nghe ông ta trình bày về căn bệnh hay chần chừ của mình, vị bác sĩ nói: tôi hiểu là anh có vấn đề với việc đưa ra cái quyết định. Và ông Ivan trả lời: vâng, đúng thế. Mà không, không hẳn vậy. Một khách hàng không quyết đoán có lẽ là người ít hạnh phúc nhất trong mọi kiểu người. Anh ta không thể quyết định sẽ ăn gì vào buổi trưa. Và anh ta càng chần chừ, do dự hơn đối với những thương vụ lớn như mua nhà, ô tô, chi một khoản đầu tư lớn hay theo một chương trình bảo hiểm nhân thọ. Anh ta dùng thuốc kích thích để có một sinh lực khỏe mạnh, sung mãn khi làm việc, nhưng đồng thời lại uống cả thuốc giảm hưng phấn để nếu như chẳng có việc gì xảy ra thì anh ta cũng không phải lo lắng về chuyện đó. Cách làm việc với ông Ivan là bạn hãy giúp ông ấy lấy lại sự tự tin, trở thành một người đàn ông đích thực. Hãy thể hiện sự đồng cảm với ông ấy, đặt mình vào hoàn cảnh ông ấy. Hãy làm cho ông ấy biết rằng bạn luôn ở bên cạnh ủng hộ ông ấy hết mình. Và sau đó, hãy đảm bảo rằng ông ấy đang đi theo đúng hướng. Sức thuyết phục và niềm tin mãnh liệt rằng ông ấy nên mua sản phẩm của bạn là nhân tố quyết định. Hãy nhớ rằng nếu ông ấy mua sản phẩm của bạn, ông ấy mới gặp phải vấn đề khi đưa ra quyết định. Còn nếu như bạn lưỡng lự rằng bạn có nên bán món hàng đó cho ông ấy hay không, thì có khi bạn lại khiến ông ấy quyết định không mua nó. Hãy thúc đẩy ông ấy kiên quyết nhưng không gay gắt. Áp lực từ bên trong cũng là một nhân tố quan trọng. Hãy giải quyết vấn đề này bằng cách đặt ra nhiều câu hỏi hơn thông thường. Ở phần sau của quyển sách này, tôi sẽ trình bày một cách chi tiết về việc làm thế nào để đưa ra câu hỏi, rất nhiều ví dụ minh họa. Thật tình cờ, đến đây tôi đã sử dụng tới hơn 500 câu hỏi. Thật là một ngạc nhiên lớn, phải không bạn? Đấy, lại thêm một câu hỏi nữa rồi, đúng không nào? Khách hàng thích mặc cả. Một dạng khách hàng nữa là bà Betty, chuyên gia mặc cả, người luôn muốn mua được hàng với mức giá thấp hơn người khác. Đối với bà ấy, mỗi vụ mua bán là một cuộc thi mà bà ấy phải là người chiến thắng. Bà ấy sẽ không bao giờ hài lòng nếu cuộc thi đó kết thúc mà đối phương không chịu nhượng bộ dù nửa bước. Bạn có thể giải quyết việc này theo hai cách. Trước tiên, hãy nói với bà ấy rằng công ty của bạn yêu cầu bạn phải đối xử công bằng với mọi khách hàng, và đó chính là một trong những điểm mà bạn yêu quý công ty mình. Khi mua sản phẩm, bà ấy sẽ được đảm bảo chắc chắn rằng không một ai khác có thể nhận được sự ưu đãi nào khác nhiều hơn so với bà ấy. Và bản thân điều đó đã khiến bà ấy trở thành người chiến thắng rồi. Đó chính là điều bà ấy muốn. Là người chiến thắng, là người thông minh nhất, là người có được thương phụ hời nhất. Kế đến, bạn hãy đảm bảo rằng đó không chỉ là một thương phụ tốt hơn, mà đó còn là thương phụ tốt nhất. Bởi vì bạn có thể làm một điều gì đó đặc biệt thêm cho bà ấy với tư cách cá nhân. Chẳng hạn như, có một điều tôi không bao giờ làm cho những khách hàng bình thường khác, nhưng với riêng bà, tôi sẽ đích thân giao hàng đến tận nơi cho bà, và bà không phải trả thêm một khoản chi phí nào cả. Việc giao hàng sẽ được tiến hành ngay trong ngày hôm nay. Hoặc, tôi sẽ giúp bà làm mọi thủ tục thanh toán, và bà sẽ nhận được hàng sớm hơn ít nhất 24 giờ. Hay, tôi sẽ đích thân thông báo cho bà biết khi nào thiết bị được lắp đặt để đảm bảo rằng nó đáp ứng chính xác mọi yêu cầu của bà. Khách hàng khoe khoang. Vị khách hàng tiếp theo là ông Oliver khoe khoang, người luôn cao ngạo nói rằng mình biết tất cả mọi thứ. Nhìn chung, những người khoe khoang đều là những người có vấn đề nghiêm trọng về việc nhận thức bản thân. Họ nghĩ cách duy nhất để mọi người phải công nhận mình là luôn phản bác ý kiến của người khác. Họ khao khát được mọi người lắng nghe. Vì vậy, hãy chú ý tới họ, nhưng theo một phong thái kiên định và tích cực. Bạn cũng có thể đặt ra vài thử thách cho họ. Tuy vậy, dưới lớp vỏ khoe khoang khoác lác, ông Oliver có thể lại là một người ủy mị và mềm yếu. Ông ấy cũng thuộc kiểu người luôn cho rằng mình đúng và muốn người khác công nhận điều đó và đánh giá cao cả bản thân ông ấy. Vậy thử thách bạn nên đặt ra cho quý ông Oliver là gì? Hãy sử dụng những câu như: nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng chỉ 3% dân số có đủ khả năng tài chính để mua sản phẩm của chúng tôi. Hoặc: đơn hàng này trị giá rất lớn đấy, thưa ông. Liệu ông có muốn trả từng phần hay trả làm nhiều kỳ không? Hãy đánh vào lòng kiêu hãnh của những khách hàng khoe khoang, những người luôn cho rằng mình biết tất cả mọi thứ. Bạn có thể nói: đây là bộ cơm lê đẹp hiếm thấy, thưa ông. Hoặc: đó quả thực là một bộ đồ tuyệt vời. Nó phù hợp hoàn toàn với sở thích và tính cách của ông, vậy nó khiến ông trở thành một bậc quyền quý sang trọng. Những câu nói như thế này rất có hiệu quả với những kẻ trưởng giả hậm hĩnh. Đồng thời, bạn cũng có thể chỉ cho họ thấy những siêu sao thể thao hay diễn viên điện ảnh cũng đang theo mốt đó. Tuy nhiên, bạn chỉ nên nói thế nếu điều đó là đúng sự thật. Bill Gover, một trong những chuyên gia huấn luyện bán hàng hàng đầu, từng nói: đừng bao giờ nói dối nếu bạn không muốn tự chui đầu vào thòng lọng. Khách hàng vội vàng. Tiếp theo bản danh sách là quý bà Helosi vội vàng, người không bao giờ muốn mất thời gian để nghe chi tiết về sản phẩm. Bà ấy chỉ muốn nghe thông tin thực tế, chỉ thông tin thực tế thôi, và đó là những gì chúng ta phải cung cấp. Tôi đang vội lắm. Cái mà những người như bà ấy muốn tiết kiệm là thời gian, chứ không phải tiền bạc. Vì vậy, hãy nói thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, trình bày một cách có tổ chức, cố gắng hoàn tất thương vụ càng nhanh càng tốt. Hãy đảm bảo với bà ấy là bạn sẽ lo liệu mọi chi tiết còn lại, bao gồm cả việc vận chuyển giao hàng tận nơi, đúng như bà ấy mong muốn. Khách hàng vui tính. Vị khách hàng tiếp theo là ông Jimmy vui nhộn. Ông ấy là người khôi hài, tốt bụng, nhưng cũng có thể là vị khách khiến bạn phải đau đầu nhất bởi tính cách bốc đồng và thiếu quyết đoán của ông ấy. Thông thường, ông ấy chỉ mua hàng của người mà ông ấy quý mến. Vì vậy, hãy làm bạn với ông ấy, cười nói và tỏ ra hài hước với ông ấy. Nhưng nhớ là phải tự nhiên đấy. Sau đó, với tư cách một người bạn, hãy khuyến khích ông ấy mua hàng để có thể hưởng thụ những lợi ích mà nó mang lại ngay tức khắc. Khách hàng biết tuốt. Quý cô Nora biết tuốt, luôn cố gắng gây ấn tượng với bạn. Vì vậy, hãy cho cô ấy cơ hội. Bạn chỉ cần chú ý một điều. Cô ấy có khuynh hướng tra tấn hai tay bạn không ngừng nghỉ suốt buổi. Vì vậy, hãy chú ý nhìn đồng hồ để cô ấy không làm mất quá nhiều thời gian của bạn. Bạn có thể để cô ấy gây ấn tượng với bạn bằng cách đề nghị thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt chẳng hạn. Trên thực tế, việc đặt ra thử thách cho quý cô Nora có thể là điểm mấu chốt để có được bản hợp đồng. Khách hàng VIP. Bạn cũng có thể áp dụng cách giải quyết gần giống như trên đối với ông Bobby tai to mặt lớn. Ông ấy luôn muốn mọi người biết rằng ông ấy là người quan trọng. Vì vậy, hãy tìm mọi cách để khiến ông ấy thấy mình thật sự quan trọng. Ông ấy muốn đứng giữa sân khấu, vậy hãy hướng ngọn đèn pha về vị trí ông ấy. Tương tự như vậy, Bobby không muốn bạn, người đang làm việc với ông ta, là một gã bán hàng tầm thường, mà là một người xứng tầm để làm ăn với mình. Nếu bạn đạt được một vài kỷ lục bán hàng hoặc một thứ gì đó quan trọng, như giải thưởng chẳng hạn, hãy để ông Bobby biết bằng thái độ thật tự nhiên. Bobby tai to mặt lớn sẽ biết rằng bạn là một người đáng để ông ta hợp tác. Khách hàng bốc đồng. Điển hình cho kiểu khách hàng tiếp theo chúng ta thường gặp là cô Irene bốc đồng. Cô gái này chỉ quyết định trong cơn bốc đồng. Vậy hãy thuyết phục cô ấy ký vào hợp đồng khi cơn bốc đồng của cô ấy lên đến đỉnh điểm. Khách hàng khó chinh phục nhất. Chuyên gia huấn luyện bán hàng John Hammond đã xác định kiểu khách hàng khó thuyết phục nhất là quý ông A, luôn luôn đồng tình, người không bao giờ phản đối bất cứ điều gì. Ông ấy luôn cười nói, gật đầu đồng tình với bạn về mọi điều trong suốt buổi nói chuyện. Để làm việc với kiểu khách hàng này, John bật mí rằng ngay khi cảm thấy rằng khách hàng mà mình đang tiếp cận thuộc kiểu luôn luôn đồng tình, bạn hãy ngừng nói ngay lập tức, mỉm cười, ngã người ra phía sau và nói: Thưa ông có phiền không nếu tôi hỏi ông một câu? Tại sao ông vẫn chưa quyết định nắm lấy cơ hội này, mua sản phẩm và tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại? Rồi dừng lại, không nói thêm một lời nào nữa. Ông O luôn luôn đồng tình sẽ trả lời theo hai hướng. Có thể ông ấy sẽ nói rằng đó là bởi vì, và đưa ra một câu hỏi trong tầm giải quyết của bạn. Hoặc ông ấy sẽ nói rằng điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ không mua nó? Nếu ông ấy nói như vậy thì tất cả những gì bạn phải làm là viết đơn đặt hàng. Bạn có thấy đó là một chiến thuật hoàn hảo không? Tóm lại, có hàng trăm kiểu khách hàng khác nhau. Nếu cố gắng, chúng ta sẽ có thể liệt kê ra hàng trăm kiểu khách hàng khác nhau. Những người suy nghĩ quá chậm hoặc quá nhanh, những người có lối suy nghĩ sai lầm hoặc thậm chí chẳng nghĩ gì, những người chi tiền mạnh tay, những người keo kiệt, những người hay chỉ trích, những người luôn muốn được giảm giá, những người nhút nhát, quyết đoán, bốc đồng, thích tranh cãi, những người không thích lắng nghe bạn, những khách hàng lạnh lùng và những người phiền nhiễu. Họ có thể già hay trẻ hoặc trung niên, nam hay nữ, giàu có hay bình thường. Cho dù khách hàng của bạn là người như thế nào, họ đều muốn là người đúng đắn, muốn được người khác thấu hiểu và đánh giá cao họ. Tất cả những người đó đều có nhu cầu về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Mục tiêu của chúng ta là phải đáp ứng những nhu cầu đó để họ trở thành khách hàng thực sự của chúng ta, chứ không còn là những khách hàng tiềm năng nữa. Một vài kinh nghiệm đau thương cho những người bán hàng tồi tệ trong quá khứ gây ra đã khiến ông ấy kết luận như thế. Chắc chắn lúc này, ông ấy đang muốn tìm thấy một chuyên gia bán hàng thực sự, người có thể thuyết phục ông ấy rằng ông ấy đã có một kết luận cực kỳ sai lầm. Thậm chí, ông ấy có thể muốn mua ngay một thứ gì đó mà bạn đang chào bán. Điều này có nghĩa là ông ấy muốn có một người bán hàng cho ông ấy một món hàng nào đó. Và bởi vì bạn đang ở bên cạnh ông ta, nên người đó chính là bạn đấy.